Cổ Khánh Nhất Hạ quyết tâm lên lầu, nếu như bây giờ lên bắt kẻ thông dâm thành công, dù Bảo Mặc có che chở cho Kiều Vi Nhã, lần này Kiều Vi Nhã đừng mơ tưởng nhận được một phân tiền. Cổ Khánh Nhất vừa bước lên bậc thang, tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm, một mặt hắn hy vọng bắt kẻ thông dâm thành công, thuận lợi lấy được tài sản, mặt khác vừa hy vọng Kiều Vi Nhã không ở đây, còn chưa ly hôn đã bị đeo nón xanh vậy thì vô cùng nhục nhã. Cửa chống trộm còn mới, xem ra nơi này mới được sửa chữa. Nhấn chuông cửa, Cổ Khánh Nhất chợt nép qua một bên. Bảo Mặc cảm thấy kỳ lạ, trừ vợ chồng Trình Thiệu, không có ai biết anh đang ở đây. Mỗi ngày Trình Thiệu tan làm liền đi đón con, sau đó chở con đến chợ mua thức ăn, rửa sạch sẽ, nấu cơm, sau đó sẽ chờ vợ tan việc rồi mới nấu thức ăn, tiêu chuẩn người chồng năm tốt. Editor Hạ Y Lan, tiếng chuông cửa lại vang lên, nhìn qua mắt mèo thì không có ai. Bảo Mặc suy nghĩ một chút rồi mở cửa. Cổ Khánh Nhất chợt lắc mình xuất hiện nhanh như chớp, không đợi Bảo Mặc nói chuyện, hắn đã xông vào. Bảo Mặc níu chặt lấy hắn, mày muốn làm gì, tao tới tìm vợ và con tao. Đồng Đồng, ra ngoài, ba tới rồi. Bảo Mặc buông lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng, nói. Tao còn ước gì bọn họ ở chỗ này, Cổ Khánh Nhất, bây giờ mày đi ra ngoài cho tao, đừng làm dơ bẩn nhà của tao. Mày giấu vợ và con tao ở đâu rồi? Bảo Mặc đánh một quyền qua ngay giữa má trái của hắn. Mày là tên cặn bã, nếu đã kết hôn với cô ấy tại sao không biết quý trọng? Tại sao lại tổn thương cô? Mày có nhìn qua ánh mắt của cô ấy không? Mày làm ánh mắt cô ấy đầy thù hận. Tao phải đánh chết thằng cặn bã như mày. Hai người lao vào đánh nhau, chiều cao và sức lực của cả hai không khác biệt lắm, ai cũng không chiếm được ưu thế. Âm thanh quá lớn đã quấy rầy hàng xóm xung quanh, họ rối rít ra ngoài nhìn chuyện gì xảy ra. Kéo hai người ra không được, có người liền báo. gocchuyenaudio.com, cảnh sát, lúc xe cảnh sát đến, toàn thân hai người đều là thương tích. Mặc dù không làm cùng một khu nhưng trong mấy cảnh sát đến vẫn có người nhận ra Cổ Khánh Nhất. Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, thở dài một hơi, chuyện này. Nên báo lên thế nào đây? Bảo Mặc chỉ vào Cổ Khánh Nhất, thân là cảnh sát lại tự xông vào nhà dân, đánh công dân ngoại tịch không biết các người sẽ xử lý thế nào. Công dân ngoại tịch, mấy người hít một hơi lãnh khí, Bảo Mặc trở về phòng lấy hộ chiếu ra. Có viên cảnh sát lớn tuổi nhớ ra Bảo Mặc là ai, lúc này cả hắn cũng bất lực rồi. Suy nghĩ một chút, hắn liền gọi cho sở trường. Bảo Mặc khóa chặt cửa, đi theo đám bọn họ lên xe cảnh sát. Hai người tới đồn cảnh sát, lúc này, ngay cả cục trưởng phân cục cũng tới, chuyện này là lớn hay nhỏ thì phải xem ý của Bảo Mặc. Tiến hành lấy lời khai theo trình tự, lãnh đạo và sở trưởng bên khu của Cổ Khánh Nhất cũng tới, sở trưởng vỗ bàn lớn tiếng quát Cổ Khánh Nhất, Cổ Khánh Nhất cúi đầu không nói một lời. Lần xử phạt này, nhất định không thể tránh khỏi, vậy mà Kiều Vi Nhã không ở đó, sao hắn có thể đoán sai được? Không có Bảo Mặc làm núi dựa, sao cô ta có thể trở nên cứng rắn như vậy, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Sở trưởng tự mình lái xe đưa Bảo Mặc ra ngoài, lúc đi ngang qua người Cổ Khánh Nhất, Bảo Mặc dừng bước gõ bàn một cái nói. Cổ Khánh Nhất, đừng gấp gáp, mới chỉ bắt đầu thôi. Giọng nói rất nhẹ, lại đủ cho Cổ Khánh Nhất nghe rõ ràng. Sau khi đến bệnh viện lấy thuốc, sở trưởng lại đưa Bảo Mặc về nhà, liên tục tạ lỗi sau đó mới rời đi. Editor, Hạ Y Lan, Bảo Mặc nhìn gương mặt sưng xanh tím trong gương lại nở nụ cười. Cổ Khánh Nhất thật là có bản lãnh, vậy mà tìm được nhà của anh, còn cho là mẹ con Tiểu Vi cũng ở đây. Nói như vậy, Cổ Khánh Nhất đang theo dõi Tiểu Vi, có thể Tiểu Vi đã từng tới đây. Nghĩ như vậy, trong lòng anh liền sững lại, ngày mai là ngày giỗ ông nội cô ấy, trước đó vài ngày, anh đã từng đi qua khu nghĩa trang, còn cố ý nhớ ngày giỗ của người thân cô. Vốn anh định ngày mai mua một bó hoa đến bái tế, nhưng ngày mai bộ dạng này. Không ngờ Cổ Khánh Nhất cũng có chút sức mạnh nhưng hắn ta cũng không chiếm được tiện nghi, mấy năm qua anh luyện tập đấu kiếm không phải uổng công. Cục trưởng phân cục đã liên tục bảo đảm với anh, nhất định sẽ xử lý Cổ Khánh Nhất thật nghiêm túc, tuyệt đối không nương tay. Chuyện này vẫn không đạt tới yêu cầu của anh muốn Cổ Khánh Nhất vĩnh viễn mất bộ quân phục này, chọn đời không thoát thân được, không chỉ Cổ Khánh Nhất còn có Tiêu San, khách sạn của cô ta cũng chỉ là một khách sạn 3 sao, muốn phá sản cũng không phải là việc khó, lần này anh đi Mỹ chính là khuyên chú về nước đầu tư, khách sạn này chính là mục tiêu đầu tiên của anh. Hai người muốn ở bên nhau, rất tốt, Bảo Mặc anh nguyện ý giúp các người hoàn thành ước vọng, tác thành cho các người, khiến các người kiếp này là một đôi uyên ương số khổ. Một đêm này, mặc dù toàn thân bị thương nhưng Bảo Mặc lại ngủ rất ngon, từ lúc trở lại thành phố B, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui vẻ như vậy. Sáng sớm hôm sau, Bảo Mặc rửa mặt rồi quyết định đến bái tế ông nội Kiều Vi Nhã. Ăn sáng ở bên ngoài rồi anh đến tiệm bán hoa, mua một bó hoa cúc vàng, từ tiệm bán hoa đi ra, anh nhìn thấy một siêu thị ở bên cạnh, suy nghĩ một chút liền vào siêu thị mua hai chai rượu trắng, hai điếu thuốc. Bảo Mặc Đẩu, Góc Chuyện audio.com, xe bên ngoài khu Nghĩa Trang, lấy túi cầm hoa cúc đi vào trong. Cách chương.